Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1257, nhị liên kích. Đi, Diệp Viễn không chút do dự nào. Quyết định thật nhanh, trực tiếp đem chính mình cùng Ly Nhi thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Bám vào bạch quang trên người, hắn cùng bạch quang ở giữa căn bản cũng không cần trao đổi bao nhiêu. Một ánh mắt là đủ, cơ hồ là trước tiên, bạch quang liền triển khai thân pháp, chân pháp chạy như điên. Mặc dù bạch quang không có Diệp Viễn loại kia đại na di thần thông, thế nhưng tốc độ của hắn nhưng là so Diệp Viễn chậm không bao nhiêu. Lưu quang bạch hổ tên, cũng không phải là nói không, ngay cả Lý Khôi, cũng không ngờ tới Diệp Viễn như vậy quả đoán, vậy mà quay đầu chạy. Sửng sốt một chút ở giữa, bạch quang đã không thấy tăm hơi. Kiệt kiệt, tiểu tử này quả nhiên là một nhân tài, làm việc không chút rông dài. So với Chư Cát Thanh Huyền thằng ngu này, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hơi kinh ngạc sau đó, Lý Khôi chính là tán thán một tiếng, thân hình khẽ động đuổi theo. Thân hình đúng là nhanh như thiểm điện, so bạch quang còn nhanh hơn rất nhiều. Bạch quang cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Đối Hạo Thiên Tháp bên trong Diệp Viễn nói: "Đại ca, người này tốc độ thật nhanh." "Mặc kệ hắn, ngươi cứ việc chạy, chờ ta tin tức." Diệp Viễn trầm giọng nói. Lúc này Diệp Viễn đang ở Hạo Thiên Tháp bên trong liều mạng khôi phục nguyên lực. Bạch quang cùng Lý Khôi thân hình một trước một sau, tại thần cấm trong lãnh địa lướt gấp. Cái này một đuổi theo, chính là hai canh giờ, hai người đã không biết thâm nhập thần cấm lãnh địa rất xa. Kiệt kiệt, tiểu tử, tốc độ ngươi không sai, bất quá tại bản tọa trước mặt chơi tốc độ, đây chính là múa rìu qua mắt thợ a. Lý Khôi một hồi cười quái dị, bạch quang cùng hắn cách chỉ có vạn trượng tả hữu, bạch quang, nhưng mà đúng vào lúc này. Bạch quang thân hình chợt tiêu thất, Lý Khôi biến sắc, một cổ cảm giác nguy hiểm tập thượng tâm đầu. Giống, long ngâm rung trời tiếng vang lên, một cổ đáng sợ năng lượng ba động, nghịch tập mà đến, Lý Khôi sắc mặt lại là biến đổi. Kinh hô, thánh long lệnh, long tộc chi chủ, hảo tiểu tử, cái này Lý Khôi không hổ là trước đây thần đạo ngón tay cái. Đối thánh long lệnh cũng là cực kỳ dài, Lý Khôi hấp hối nhưng là bất loạn, hai tay ở trước ngực nhanh chóng vẽ cái gì, một cổ cường đại thần đạo pháp tắc chi lực, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, quỷ họa phù, oanh, thánh long lệnh công kích gào thét tới, cái kia quỷ họa phù vừa mới vẽ xong, công kích đã đến, may là Lý Khôi quỷ họa phù cực kỳ cường hãn. Thân hình cũng là bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, nội phủ một hồi cuồn cuộn, thánh long lệnh rất mạnh. Đáng tiếc, ngươi quá yếu, Lý Khôi khinh thường nói. Thật sao? Diệp Viễn thanh âm như bùa đòi mạng, tại Lý Khôi vang lên bên tai. Lý Khôi cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Diệp Viễn lúc nào, cả kinh thuấn di đến bên cạnh hắn. Bất quá! Diệp Viễn sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian. Tiếng long ngâm phóng lên cao. Long thần chi âm. Diệp Viễn bây giờ cách Lý Khôi bất quá 10 trượng khoảng cách. Loại kia chấn phúc, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Lý Khôi giống như là bị điện giật bắn trúng, toàn thân đều co quắp, liền lòng trắng mắt đều lật ra tới. Bất quá, Lý Khôi đến là đã từng khuy thiên đỉnh phong tồn tại. Giống như lão tổ tông, đối mặt long thần chi âm, hắn cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào. Mặc dù Lý Khôi vô pháp phát huy thần đạo cường giả uy lực, thế nhưng thực lực của hắn, sợ rằng vẫn còn ở phương thiên phía trên. Dù sao, Lý Khôi nhưng là khuy thiên thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Một cổ quỷ dị pháp tắc chi lực từ trên người hắn tản ra, đưa hắn toàn thân bao phủ đi vào. Chỉ là long thần chi âm lực xuyên thấu quá mạnh mẽ, mặc hắn thủ đoạn thông thiên, cũng vô pháp hoàn toàn cắt đứt Long Thần chi âm uy lực. Cái này nhị liên kích là Diệp Viễn đã sớm tính toán tốt. Thánh Long lệnh uy lực mặc dù mạnh, thế nhưng đối phó Lý Khôi bực này cường giả, Diệp Viễn đoán chừng là hơi lộ ra không đủ. Chính như Diệp Viễn sở liệu, mặc dù hắn đánh lén đưa đến một ít tác dụng, thế nhưng đối Lý Khôi cũng không coi là quá lớn uy hiếp. Cho nên hắn phát động Thánh Long lệnh sau đó, lợi dụng năng lượng ba động yểm hộ, một cái đại Nazi đi tới Lý Khôi bên người, cho hắn ném một cái lớn, một hơi, hai hơi, bạch quang, đi. Diệp Viễn cùng bạch quang trong nháy mắt hoàn thành cát, bạch quang hướng về thần cấm lãnh địa chỗ sâu lướt gấp mà đi. Lý Khôi bạch nhãn rốt cục lật trở về, ánh mắt hắn, mũi, lỗ tai đều là chảy ra tha thiết vết máu, lộ vẻ bị thương nặng. Nhìn bạch quang đi xa bóng lưng, Lý Khôi lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Long thần chi âm, cái này nhất định là long thần chi âm. Đây chính là long tộc thủy tổ mới có thể chí cao vũ kỹ. Tiểu tử kia là làm sao học được? Lý Khôi mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi nói. Hừ, gia châu thổi phá thiên a, ngươi không phải nói ngươi có thể giết chết hắn sao? Kết quả đây, chính mình suýt chút nữa bị giết chết. Chứ Cát Thanh Huyền không biết lúc nào, vậy mà đã từ trong ngủ mê tỉnh táo lại, nhưng là đúng dịp thấy Lý Khôi thiệt thòi lớn một màn. Nhịn không được trào phúng, bất quá hắn đối Lý Khôi thất bại, thật cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Lý Khôi thực lực hắn là biết, Khuy Thiên Thần cảnh đỉnh phong, dạng này thực lực, thế mà còn là không thể cầm xuống Diệp Viễn. Hừ, ngươi biết cái gì? Một chiêu kia mới vừa rồi gọi Long Thần chi âm. Một chiêu này cũng sớm đã tại Long tộc thất truyền. Tiểu tử kia vậy mà học được bực này nghịch thiên vũ kỹ. Quả thật là đáng sợ. Lý Khôi nói, ha ha, nhìn tới, ngươi sợ a? Chứ Cát Thanh Huyền không lưu tình chút nào đĩa. Mà, diễu cợt nói, sợ, hắc. Tiểu tử này hủy ta 100 vạn năm tâm huyết. Không giết hắn, dùng cái gì tiết bản thân trong lòng phẫn. Mặc dù hắn là tuyệt thiên tái thế, bản thân cũng muốn để cho hắn vĩnh viễn không siêu sinh. Lý Khôi cười lạnh nói, đại ca, vì sao không cho ta thủ tiêu hắn? Bạch Quang hỏi Diệp Viễn nói, vừa rồi cái kia Lý Khôi rõ ràng đã lực có thua. Chính là thủ tiêu hắn thời cơ tốt nhất, nhưng là Diệp Viễn lại không chút do dự địa, mà, chọn rời đi, Khuy Thiên Thần cảnh uy năng, nơi nào là bọn ta có thể tưởng tượng. Phương Thiên tiền bối lúc đầu xuất thủ ta là nhìn ở trong mắt. Lý Khôi thực lực mạnh hơn hắn, nơi nào là dễ dàng như vậy thủ tiêu. Diệp Viễn cười khổ nói, Bạch Quang cũng là rất là kinh ngạc nói. Dù là không có thần đạo cảnh giới, thực lực cũng đáng sợ như thế sao? Đương nhiên, có thể đột phá thần cảnh cường giả, không người nào là ngút trời chi tư. Nhưng dù cho như thế, thần đạo pháp tắc cảm ngộ cũng là lấy vạn năm làm đơn vị. Trong lúc này chênh lệch, há là nhỏ tí tẹo. Dù là ta toàn lực bế quan cảm ngộ, cũng không khả năng ở trong ngắn hạn đạt được bọn họ cảnh giới. Nếu không như vậy, ta hà tất cửu tử nhất sinh, tới đây thần vẫn sơn mạch tìm kiếm thành thần cơ hội đây. Thành tựu thần đạo là chúng ta đường ra duy nhất. Bằng không, ai cũng không phải tạp nặc đối thủ. Diệp Viễn trầm giọng nói, Bạch Quang thế mới biết Diệp Viễn dụng tâm lương khổ, cùng với tạp nặc chỗ đáng sợ. Đại ca, cái này thần cấm lãnh địa lớn như vậy, chúng ta đi nơi nào tìm Côn Ngô thần mộc a? Hơn nữa, chúng ta cũng chưa từng thấy qua Côn Ngô thần mộc a. Bạch Quang chợt nhớ tới một cái rất vấn đề nghiêm trọng. Hỏi, Diệp Viễn cười khổ nói, tiếp tục đi phía trước, xem mệnh a, trời không tuyệt đường người. Đại ca, dường như có cái gì không đúng. Chúng ta dường như vào cái gì không được địa phương. Bạch Quang bỗng nhiên nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.